Cô uống 2 tuần 2 chanh 1 muối, bóp trào ngược, nhưng ngứa trong người hết chỗ này đến chỗ khác, có khi thở hơi nhanh, có nên bóp chanh không? Thở hơi nhanh thì cô bóp muối. Thở hơi nhanh thì cô bóp muối nha, thở hơi nhanh có nghĩa là tim đập nhanh thì cô bóp muối. Tại vì mọi người nhớ nha, chanh nó mang tính lạnh. Đó. Lạnh thì uống vào là mọi người sẽ cảm thấy người nó đừ đừ, nó mệt mỏi, như kiểu là bị tụt canxi thiếu máu vậy đó. Còn nếu mà uống vào mà cảm thấy tim mình nó thình thịch, mình thở gấp hơn á, thì có nghĩa là tim mình nó đập nhanh quá. Nhanh quá thì do muối uống vào thì nó đập tim nhanh. Nên là nếu mà cô đang cảm thấy rằng là cô đập tim nhanh thì cô giảm muối chút xíu, giảm một chút thôi. Giờ mình uống hơn nửa thiền chút. Nó như vậy thôi. Và quan trọng là cô tập hít thở sâu thì nó sẽ cải thiện. Còn nếu không, cô vẫn uống liều đó nhưng cô tập hít thở sâu. Cô tập khoảng mỗi lần 5-10 phút là cô thấy ổn định lại liền. Bởi vì việc hít thở sâu là ổn định huyết áp, ổn định tim mạch. Nó tăng lượng oxy cho cơ thể. Có thể tế bào của mình oxy, não mình nó thiếu, mình cần phải hít thở nhiều. Mình thở ra càng dài thì mình hít vào càng sâu. Hít vào càng sâu mình thở ra càng dài. Đó là nạp oxy thêm cho cơ thể. Cô 54 tuổi, ăn thô được 5 năm, dùng chanh không muối. Nghe cháu uống chanh muối hạt được 20 ngày thì đại tiện tự nhiên được, cảm ơn cháu. Thì cô biết tại vì cô thiếu khoáng trầm trọng. Trái cây nó cũng có khoáng. Nhưng mà nói luôn cho những người ăn thô biết nè, mình không kỳ thị mọi người ăn thô. Ăn thô tốt, ăn thô cũng trị được rất là nhiều căn bệnh. Nhưng mà có một điều mọi người, bây giờ mọi người biết nhiều hơn nè, nhưng mà trước đây á, mọi người ăn thô, mọi người không ăn muối. Ăn thô chỉ ăn trái cây rau củ sống thôi. Đó. Đa phần là họ ăn thô là ăn rau củ trái cây sống. Rau cái nào mà chín được thì chín, luộc sơ, luộc khoảng 30-40% thôi. Còn lại họ ăn sống hết. Thế nên là họ, người họ lúc nào cũng lạnh. Cho nên người ăn thô mà không phơi nắng là tiêu đời liền. Người ăn thô 100% mà không phơi nắng là tiêu liền. Bởi vì họ thiếu nhiệt. Trái cây đa phần là lạnh hết, mà không phơi nắng nữa là tiêu. Nhưng nếu mà mọi người ăn trái cây lâu năm ấm nắng nhưng mọi người không có muối hạt là thời gian dài mọi người cũng tiêu. Đó, như vấn đề đi đại tiện khó. Thế nên họ phải thục tháo đại tràng. Người ăn thô buộc phải thục tháo đại tràng. Không thục tháo đại tràng không phơi nắng chết ngắt liền. Cao lắm là 2 năm là đi. Ở đây không phải đi có nghĩa là chết, đi có nghĩa là cơ thể tiêu tụy xuống cấp một cách trầm trọng nhưng mà vẫn có khả năng chết. Bởi vì cơ thể nó yếu quá rồi. Họ phải đa phần á, xin lỗi nếu như trong đây có ai là theo phương pháp thục tháo đại tràng, nhưng mình cũng chia sẻ nó rộng mở một tí. Đó là những người ăn thô họ phải thục tháo đại tràng. Không thục tháo đại tràng họ dường như không đi vệ sinh được một cách tự nhiên. Đi được nhưng mà rất ít, đi không sạch được phân. Là bởi vì họ thiếu muối. Nếu ăn thô phải bổ sung muối thêm, muối hồng hoặc là muối hạt thêm. Như cô này chia sẻ, 54 tuổi ăn thô được 5 năm, dùng chanh mà không muối. Dùng chanh phải có muối. Dùng cốt chanh phải có muối. Nghe cháu uống chanh muối hạt được 20 ngày đi đại tiện tự nhiên. Đó. Nghĩa là cô không biết, chắc là cô có thục tháo đại tràng. Nên là bổ sung muối thôi là ok rồi. Mọi người nên thay đổi muối, vứt hết muối tinh luyện, muối iốt trong nhà mọi người ra đi. Mua muối hạt 30.000 ký, 40.000 ký là ok nhất rồi. Còn nếu mà không có tiền thì mua 5.000 ký ngoài chợ xài cũng được. Nó bẩn nhưng mà nó vẫn tốt. Về mọi người thay vì trước đây mọi người nêm một nồi canh á, 3 thìa cà phê hạt nêm công nghiệp ạ. Thì bây giờ mọi người nêm 1 thìa thôi, còn lại mọi người nêm muối hạt. Nó mặn, mọi người bỏ mía vô, mật mía hay là đường thô vô, là mọi người đã thắng người khác 50% sức khỏe rồi. Hãy thay đổi điều đầu tiên là trong căn bếp của mọi người. Những cái gia vị công nghiệp dần dần bỏ đi, dầu ăn công nghiệp bỏ đi. Mình ăn cái dầu đậu phộng đi, nó mắc gấp đôi nhưng mà nó mang sức khỏe lại cho cả gia đình bạn. Chỉ đơn giản như vậy thôi là mình khỏe hơn người khác rồi. Đó là điều chắc chắn. Tại sao là ngày nay lại là gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ nhiều vậy? Bởi vì tinh luyện, dầu ăn công nghiệp, đường công nghiệp gây mỡ máu, mỡ gan là như vậy. Mọi người thay đổi mình không có tiền, nhưng mà mọi người thay đổi mọi người lại có tiền. Đó chính là sức khỏe. Bởi vì khi mà người bệnh xuống rồi, có tiền cũng không trị bệnh được đâu. Tại sao mình không bảo vệ sức khỏe chủ động? Từ ngày hôm nay, khi mà gặp nhau rồi thì mình thay đổi đi. Có ai lấy ai 1.000 đồng nào đâu. Mình không có nhu cầu bán hàng. Ví dụ ai thích mua hàng ra chỗ khác mua, mình không bán hàng. Mai mốt mình nghèo mình bán sau. Giờ mình đủ ăn mình không bán. Nhà mai mốt mà lỡ mình nghèo mình bán là mọi người ai thích follow, ai thích blog cứ blog nha. Còn mà nhạy cảm với cái vấn đề bán hàng quá thì đi ra chỗ khác. Còn bây giờ mình chia sẻ. Mình không có nhu cầu bán hàng ở thời điểm này. Mình vẫn đủ tiền ăn. Rồi tiếp tục nha. Em chào anh Bơ, Mẹ em đang uống một chanh, một muối, 300ml ấm, nay được 15 ngày mà bây giờ trào ngược dạ dày, cần bổ sung thêm gì nữa không ạ? Trào ngược dạ dày thì cứ kiên trì như vậy được rồi em. Nhớ nhắc mẹ, có nắng thì phơi nắng. Và mỗi ngày phải nhớ là ít nhất là một cử tập hít thở sâu. Những người bị trào ngược đa phần là trong cơ thể tạng của họ bị hàn. Có thể bổ sung mía gừng làm ấm, bổ máu làm ấm cơ thể, bổ sung khoáng cho cơ thể. Rồi phơi nắng nếu có thể, nếu có nắng thì tốt hơn. Tại vì tại sao trào ngược dạ dày thì em cứ đi như vậy đi. Nếu mà em có tình trạng mà nó khó chịu hơn như viêm loét hay là viêm loét nặng hay là kích thích xung huyết á, thì uống từ từ thôi, tăng từ từ, từ 1/3 lên 1/2 lên 1, chứ không phải là uống một liều như vậy từ đầu đến cuối như vậy nó sẽ khó chịu, nó gây áp lực và nó sẽ khó chịu, nó lâu lành. Còn nếu như chỉ đơn giản chỉ trào ngược HP thì cứ uống nửa thìa một thìa như vậy, tẹt ra 1-2 chanh đều được, phải duy trì thêm. Còn 15 ngày chưa là gì cả em. Chức năng thận yếu, uống chanh muối có cải thiện không con? Dạ có. Con có nói vấn đề nãy có một anh là anh bị thận anh yếu sẵn nè, nhưng mà anh uống chanh muối khoảng một muỗng một chanh á, nhưng mà con nghĩ là anh không có tập bài kém gối nhập khí trung tiêu, nên là chức năng thận yếu mình uống được với một cái liều lượng vừa phải, chứ không phải là mình uống liều cao. Thì liều cao thì thận nó phải làm việc nhiều, bởi vì vị muối vị mặn nó sẽ vào thận trực tiếp, nó sẽ vì vào thận trực tiếp nên là nó sẽ áp lực cho thận hơn. Nhưng mà mình tăng thân nhiệt lên cơ thể lên, rồi tăng thân nhiệt cho cái thận mình lên bằng việc có thể là ngồi ngâm bông hay là xông hơi hay là phơi nắng là tốt nhất, và tập bài kém gối nạp khí trung tiêu để bớt gánh nặng cho thận, để giúp cho thận mình ấm lên thì nó sẽ lọc tốt hơn, tại vì thận phải có muối và phải có thêm một ít đường nữa. Ví dụ trong một tuần mọi người có thể bổ sung thêm 1-2 ngày mọi người uống mía, uống vừa phải thôi, uống cho có mía tự nhiên, trái cây tự nhiên, và phải tập, phải phơi nắng, không phơi nắng thì phải tập nhiều hơn thì nó sẽ cải thiện. Cô 63 tuổi, siêu âm bị gan có nang hả? À vậy cô uống ăn xoa đi, ăn xoa nó xử lý vấn đề về gan tốt. Chanh muối hạt thì mỗi ngày cô uống trong khung giờ tốt nhất là 5-7 giờ sáng. Còn lại cô lên mạng, cô nhờ con cháu cô lên mạng mua là ăn xoa. Ăn xoa đó, cô mua cây này thì uống nó xử lý độc ở gan tốt. Ăn xoa mỗi ngày cô uống khoảng 50g khô, cô nấu nước uống thay nước lọc mỗi ngày đó, cô hỗ trợ thêm. Uống thì từ sáng đến chiều, không uống đêm. Còn chanh muối hạt vẫn uống trong ngày. Cô uống khoảng 1 tháng này cô ngưng. Cô ngưng cô có thể đi kiểm tra thêm, hoặc là 1 tháng rưỡi thì cô đi kiểm tra. Em uống 4 tháng nay hạ nửa muỗng muối, nửa chanh mà co thắt đường ruột, lâu lâu vẫn còn đau, có sao không anh hả? 4 tháng nửa muối, 4 tháng rồi nay giảm còn nửa muối nửa chanh. Đại tràng vẫn co thắt hả? Có những người họ bị co thắt đại tràng. Thế nên là mỗi lần họ đi vệ sinh nó rất là khó khăn, mà nó bị thốn nữa. Thì cái này thì mọi người nếu mà bị tình trạng này thì mọi người không có được để cho mọi người bị khó đi vệ sinh, không được táo bón. Hiện tại thì em đi vệ sinh nó cảm thấy dễ dàng không? Phân mềm không? Đi ổn không? Còn nửa muỗng nửa chanh em duy trì lâu dài vẫn rất là tốt nha em. Chị bị nhân tuyến giáp thì làm sao bơ? Chị bị uống chanh muối 2 tháng rồi và sẽ uống duy trì. Nếu mà chị duy trì được lâu dài, phơi nắng thêm nếu có thể, đó, tập hít thở sâu nữa. Và chị bắt đầu là chị uống được 2 tháng rồi là chị bổ sung thêm trong tuần khoảng 3 bữa nước mía xả gừng chanh muối, uống thêm công thức đó để bổ dưỡng máu. Hoặc là chị vẫn có thể ăn thêm những cái món dưỡng máu, ví dụ như là thứ nhất là bổ tỳ dưỡng máu, ví dụ như củ mài, bổ củ mài dưỡng tỳ bổ thận. Nam thì sinh tinh đó, thì chị có thể mua củ mài về, món này nó tạo máu tốt, nó dưỡng tỳ mà, dưỡng tỳ thì tạo máu tốt. Củ mài tươi hoặc là khô mua về hấp cơm, mình ăn cùng với cơm, nó giống như củ sắn, củ vịt, củ mì ấy. Nó giống củ mì, nó hơi giống củ khoai từ, là giống hơn, ăn cái cảm giác sực sực như vậy. Luộc chín thì nó cũng mềm. Nó mong là chị ăn như vậy trong bữa cơm thì nó cũng là dưỡng tỳ bổ máu, dưỡng thận. Hoặc là có một món mà dưỡng thận tốt mà em hay chia sẻ với mọi người, tức là đậu đen, đậu đỏ, táo đen, táo đỏ, mộc nhĩ hay gọi nấm mèo, với lại một nhánh gừng đập dập vào nữa, rồi hầm mềm nấu như là nấu chè vậy đó, ăn vào khoảng 5 giờ chiều. Thì đó là thời điểm mà dưỡng thận, bổ máu. Đó, bắt đầu là mình dưỡng máu huyết được rồi, dưỡng máu huyết, huyết mình, máu huyết mình nó sạch và nó đầy đủ. Tăng thân nhiệt lên là coi như là các vấn đề giáp của chị nó được cải thiện rất là tốt. Bởi vì như lúc đầu em nói rồi, giáp là do đường ruột của mình bẩn nó gây ra, mình cứ xử lý xong cái đường ruột sạch cái là ngon rồi. Bơ ơi, mình dùng chanh muối được gần 1 tháng rồi, mình thấy đi phân nó đẹp hơn hẳn, giảm 2 ký thịt. Giảm 2 ký thịt là mừng hay là không mừng? Có người ốm quá giảm họ buồn, nhưng mà người mất mất thì giảm 2-3 ký họ mừng. Có cái bạn kia hồi trước 90-95 ký, uống 1 tháng còn 88 ký. Bạn là thể trạng to, men gan cao, mỡ máu, huyết áp cao, rồi tiểu đường, thận, mỡ máu, mỡ gan tùm lum tùm lạc từ lưa đó. Hôm sau mình sẽ bóc clip cho mọi người coi. làm bên công nghệ. Nó tục ký, cục tục bao nhiêu ký, tục 7 8 ký à, mà lại hết bệnh. Mừng hơn trúng số. Còn hôm trước cái clip trên Facebook của mình, anh nó đi tiểu ra viên sỏi 9 mm nhân cho 10 mm, đó là bị gãy rồi nha, đứt đuôi á, chứ còn đúng cái đuôi của nó là 22 mm nè, dài như vậy nè, 22 mm dài như vậy. Còn bây giờ anh gãy là anh còn chừng này, cũng cực kỳ to luôn, ghê gớm không đó. Uống chanh muối với ăn thơm thôi mà đẩy được viên sỏi thận to như vậy thì mọi người bị 3 mm, 5 mm, 8 mm nó bình thường, nó bào mòn, nó đẩy ra được nó ra nè. Vì sỏi thận này quá đơn giản, mọi người đi tán sỏi làm gì cho tốn tiền, nhưng mà tán sỏi nó vẫn bị lại, bởi vì cái gốc mọi người không xử lý được, đó chính là thận, đó chính là những cái chất sỏi thận nhiều là cũng do canxi oxalat ở trong các loại rau có chất diệt lụng cao á nó gây ra, rồi do thức ăn nó gây ra, mà cái vấn đề là do thận mình yếu quá, nó đẩy không được, nó lọc không được, cuối cùng nó tích lại, bắt đầu nó tạo thành sỏi. Nên mình xử lý được cái gốc là mai mốt nó không bị lại, mà duy trì chanh muối hạt hay là không bị lại. Còn các bạn có đi tán sỏi mai mốt cũng bị lại, một vài tháng, một vài năm sau nó hình thành sỏi lại, đó là sự thật. Chứ mình nói với mọi người đi tán sỏi kệ mọi người chứ, mình có mất mát gì đâu, hay mọi người thích làm gì mọi người làm, mình có mất mát gì đâu, mình có tiền đâu. Nhưng mà sự thật thì mình nói sự thật. Chú muốn nói với bơ, khi uống chanh với muối nhiều thì sẽ thải độc qua đường ruột phải không em? Dạ đúng rồi. Nhưng mục đích của mình là thải độc đường ruột mà. Mình sạch đường ruột rồi cơ thể của mình nó khỏi được nhiều bệnh lắm. Nhất là táo bón. Xử lý xong táo bón mọi người đã khỏe hơn người khác 50-70% rồi. Coi như hồi phục được 50%, 70% sức khỏe rồi. Bởi vì táo bón nó gây ra rất là nhiều căn bệnh. Ung thư gan cũng do táo bón. Các vấn đề về u bướu giáp, hạch hay viêm amidan, viêm họng hạt, xoang mũi, viêm mũi dị ứng cũng từ cái đường ruột mà ra. Nhiễm độc máu hoặc là ung thư máu cũng từ cái đường ruột bẩn mà ra. Nhiều lắm, bệnh từ đường ruột mà ra không ạ. Chào bơ, cô 60 tuổi, tiểu không kiểm soát, uống chanh muối như nào là ổn? Đã uống chanh muối nóng 2 tháng rồi. À, uống chanh muối nóng hả? Bài mà tiểu xón, tiểu mất kiểm soát thì bây giờ chia sẻ lại nè. Like cũng hay chia sẻ lắm. Cô dùng cho con khoảng tầm 7 quả trứng gà ta. Trứng gà ta buộc phải gà ta nha, còn gà công nghiệp thì thôi không dùng. 7 quả trứng gà ta, sau đó cô lên mạng cô nhờ là con cô hay cháu cô để lên mua cho cô một chai giấm táo mèo. Táo mèo Tây Bắc á, một chai khoảng vài chục ngàn. Còn nếu có tiền thì mua loại giấm táo Brack của Mỹ. Giấm táo Brack của Mỹ, loại nó mắc tiền hơn, chai 200-300 á. Còn lại 100 chai giấm táo của Việt Nam khu vực Tây Bắc thì khoảng vài chục ngàn. Cho đến cao lắm là 100 ngàn thôi, nửa lít lít gì đó. Về cô lấy giấm táo đó, cô ngâm ngập trứng, cô bỏ trong hồ thủy tinh nha. Bỏ hết trứng vào hồ thủy tinh, bỏ nhẹ nhẹ đừng cho nó nứt. Xong rồi ngập trứng. Nếu mà nó bị nổi hay là gì thì mọi người dùng cái gì mọi người đè lại để cho nước nó phải giấm nó phải ngập trứng. Đây là cách trị cho những người bị tiểu xón, tiểu đêm, đái dầm, mất kiểm soát, ngồi xuống đứng dậy hay là vừa tiểu xong cái là kéo quần lên lại ướt quần đó. Xong mọi người ngâm khoảng từ 5 ngày trở lên mọi người có thể dùng, mọi người có thể để lâu hơn. Để lâu thì nó chua thôi, chua một tí thôi, không có vấn đề gì hết. Thì mỗi sau 5 ngày mọi người dùng, mọi người lấy một trái mọi người luộc và ăn thôi. Ăn lúc nào cũng được. Nhưng mà trong ngày mọi người cố gắng tập bài nạp khí trung tiêu. Có nắng thì phơi nắng, ưu tiên phần lưng, tập nạp khí trung tiêu, bởi vì bị bệnh này, bệnh đái xón này là do thận hiếu nữa. Nên là mình vừa ăn, mình vừa tập. Cố gắng tập mỗi ngày thì mọi người ăn khoảng tầm 7 trứng, 10 trứng là mọi người hết. Nhưng phải có phơi nắng với lại có tập nạp khí trung tiêu mỗi ngày ít nhất là một cử. Một lần ít nhất là 5 đến 7 phút. Nha. Chứ không phải là chỉ ăn không đâu. Ăn không hiệu quả nó 50% thôi. Cứ mỗi lần lấy ra luộc quả mà ăn, luộc rồi luộc vỏ ra. Mọi người ngâm thời gian nó bị chóc, nó bị bong cái lớp bọc vỏ bọc bên ngoài kệ nó. Mình luộc lên mình ăn nó hơi chua chua một tí thôi, không chua nhiều. Sao muối hạt sạch tự nhiên ở ngoài Thanh Hóa nhà cô sát biển có 8.000 một ký thôi bơ. Thực ra là 2-3.000 ký thì đã ok rồi, xài được rồi. Những cái người mà họ mua đầu tấn á, đầu chục tấn, đầu trăm tấn á, giá khoảng 500 đồng một ký. Nhưng mà muối đó là muối người ta gọi là thủ công mà nó hơi thô sơ á, nên là đôi khi nó còn lẫn một ít sạn sỏi hay là que này que kia, nói chung gọi là hơi bẩn. Nhưng mà dùng được hay không thì dùng được. Còn mà cái muối mà người ta bán 30-40 ngàn á là người ta thủ công, nhưng mà thủ công cao cấp hơn, là người ta phơi sạch sẽ hơn, người ta cho vào túi sạch sẽ hơn, rồi nó có thương hiệu nên người ta bán 30-40 ngàn. Thực ra cái muối đó nó cũng là giống như cái muối ở chợ thôi, không khác gì hết, chỉ là người ta sấy rồi người ta phơi nó kỹ lưỡng hơn, sạch sẽ hơn thôi. Cho nên là muối 3.000 xài cũng được, 2.000 xài cũng được, mà 5.000 xài cũng được, hay 40.000 xài cũng được nha. Họ có thương hiệu thì họ bán mắc hơn, còn mà vài ngàn tí là đúng rồi đó. Sao mình uống chanh muối vào mà khó đi ngoài lắm, phải 2-3 ngày mới đi 1 lần, tăng muối với tăng thêm nhiều nước. Ví dụ hiện tại bạn uống 1/3 thìa đúng không, thì bạn tăng lên nửa thìa, bạn tăng lên 1 thìa. Bạn đang uống khoảng 300 ml nước thì bạn tăng lên 500 ml nước, thì đa phần là đi liền trong ngày. Uống trong cái khung giờ dễ đi, mọi người nhớ khung giờ mình nhắc là mấy giờ? 5 đến 7 giờ sáng sẽ là khung giờ tốt nhất để đi vệ sinh. Đó là khung giờ của trong Đông y gọi là giờ Mão, hay còn gọi là nhật xuất, có nghĩa là thời gian mặt trời nó lên đó. Đó, xuất hiện mặt trời á. Thì giờ đó là giờ của đại tràng, đại tràng nó sẽ co bóp mạnh mẽ nhất trong khung giờ đó để nó đi vệ sinh. Nên mình uống đúng giờ, mình uống đúng liều lượng phù hợp với cơ thể tạng mình đi một cách dễ dàng rồi. Lưu ý những cái điều mình nhắc đi nhắc lại nhiều, mọi người nhớ. Chào em, chị uống chanh muối hạt được 9 ngày, chị hết táo bón. Chị cảm ơn những chia sẻ tích cực của em lắm. Bây giờ ngày nào cũng phơi nắng, hít thở, thấy tinh thần rất tốt luôn. Chúc em sức khỏe. Cảm ơn chị. Chúc chị sức khỏe và kiên trì lâu hơn. Hết táo bón là mọi người đã hết được 50, 60, 70% bệnh trên cơ thể rồi. Đó là sự thật đó. Chồng chị uống một chanh một muối 500 ml nước, mấy hôm nay huyết áp 15, táo bón chưa cải thiện mà chị định tăng muối nhưng không dám. Tư vấn cho chị, uống 2 tháng bao tử hết đau hết chồng ngược nha em. Rồi, chị 2 tháng là hết đau hết chồng ngược là tốt rồi. Còn chồng chị như thế này, hiện tại không tăng muối nữa, bởi vì tăng muối nó sẽ nhảy huyết áp. Huyết áp 150 bình thường, không có gì đáng lo hết. Uống muối vào nhảy lên 150, 155, thậm chí 160 cũng bình thường. Thế thì chị hướng dẫn cho chồng chị nè. Bây giờ một chanh, vẫn một muối, nhưng mà chị tăng lên 700 ml nước. Uống vào phải xả vệ sinh được thì huyết áp nó mới tụt. Nếu mà chị tăng nước lên mà tụt được rồi á, bắt đầu là chị cho chồng chị là nó tăng nước, uống xả ra rồi, thì huyết áp khoảng tầm nửa tháng sau hoặc 10 ngày sau nó còn khoảng 130 thôi, 130, 135 là cao. Nhưng mà đo huyết áp mọi người nằm xuống, mọi người đo thì nó chuẩn hơn. Nằm xuống duỗi tay ra và đo sẽ chuẩn hơn. Nếu bây giờ chị cho chồng chị nằm xuống đo thì huyết áp còn khoảng 140 thôi, thì không có gì đáng lo hết. Cứ uống muối mà phải xả được thì nó mới tụt huyết áp, tụt đường nha. Còn mà không xả ra được, chưa xả ra được thì nó lơ lửng như vậy, nó khó bị tụt lắm. Chúng ta cần thời gian dài, phải là tầm 1 tháng trở lên thì huyết áp nó mới cải thiện. Lúc đó chúng ta có thể bỏ thuốc và bỏ từ từ, không bỏ gấp gáp. Bỏ gấp gáp nó sẽ vụt lên, nó tăng. Có thể từ 150 nó lên 180. Nhưng mình bỏ từ từ thì nó có nhích lên nhẹ nhẹ tí, không đáng kể, vài chỉ số không đáng kể. Bơ ơi, chị 50 tuổi, 1m54 mà có 37kg hả? Cũng hơi ốm nhách hả? Cũng hơi ốm đó, người nhỏ con á. Chị uống một chanh một muối được 3 tháng, đánh răng không còn bị chảy máu nữa. Đôi tay còn tê nhất, có cần tăng liều không em? Đối với thể trạng chị là một chanh một muối là tốt rồi chị ạ. Chị cứ duy trì, chị phơi nắng thêm là chị sẽ đỡ vấn đề về tay. Duy trì thêm nha, chứ còn mà uống thời gian mà 3 tháng hả? 3 tháng chị bổ sung thêm mía gừng đi chị. Bổ sung thêm mía gừng muối. Mía gừng muối thì nó bổ sung vấn đề cơ xương khớp tốt và phải phơi nắng nha. Thì chị sẽ hết bệnh á. Rồi hôm nay mình like đến đây thôi. Mình biết còn phía dưới rất là nhiều comment chưa tới, nhưng mà mong rằng mọi người vui vẻ với nhau, bởi vì mình cũng đang cố gắng để chia sẻ cho mọi người rất là nhiều, rất là kỹ lưỡng rồi, nên là đừng giận, đừng hờn. Nhiều bạn comment nhiều nhưng mà không được trả lời, bởi vì nhiều comment, nhiều bình luận quá. Hôm nay là nhiều người á, hôm nay 300-400 mấy người, nhiều hơn bình thường, nên là vui vẻ với nhau nha, bởi vì mình cũng trả lời rất là kỹ ở phía bên trên rồi. Mong là mọi người cũng áp dụng được những cái câu hỏi phía trên. Rồi, chúc mọi người sức khỏe. Mình sẽ tập trung mình live vào buổi tối, khung giờ là từ 7 giờ đến 7 rưỡi. Hôm nay mình live muộn.